Chấp pháp trưởng lão vội vã đón lấy ấm trà, đặt lên khay, ôm lấy tiểu hồ ly đặt vào trong ghế bên cạnh, cười nói: "Để đó cho ta." Thiếu niên tổ sư vẫn nhìn hắn nói: "Người ta đang chặn sơn môn của chúng ta đó." Tần Mục nói: "Chặn được hơn nửa ngày, ta chạy tới xem cho vui. Bản lĩnh của Phật tử quả thực lợi hại. Như Lai Đại Thừa Kinh, đấu chiến thắng pháp, kim cương bất hoại thân, Như Lai Xá Lợi Pháp, Đại Thừa Diệt Đồ Ấn, Thập Bát La Hán Ấn. Tổ sư, ta có hiểu lầm gì với Thái học viện của chúng ta hay không?" Thiếu niên tổ sư buồn bực: "Hiểu lầm cái gì? Chúng ta rất yếu phải không?" Tần Mục không hiểu nói: "Tại sao ngày nào cũng bị người ta chắn cửa đánh đập? Ta vừa mới nhập học liền bị người ta đập phá hai lần. Đặt ở đại khư chúng ta đã sớm tóm đầu đánh cho ngã bọn họ." Thiếu niên tổ sư tức giận nói: "Ta không phải nói chuyện này. Ta nói chính là Phật tâm Phật tử đến, vì sao ngươi không đi, ngược lại lại đi ra sau núi?" Tần Mục cười nói: "Sao ta lại không đi? Ta qua đó rồi, sau đó từ bên kia sơn môn trở về, tiếp theo mới đi ra sau núi. Bên này sơn môn rất là náo nhiệt." Thiếu niên tổ sư nổi giận. Chấp pháp trưởng lão vội vã dâng trà. Tổ sư uống một hơi cạn sạch trà trong ly, vừa thả chén xuống liền muốn nổi cáu. Chấp pháp trưởng lão lại vội vã rót thêm một chén trà. Thiếu niên tổ sư đè tức giận xuống nói: "Những sĩ tử khác trong Thái học viện đều đã lên nghênh chiến Phật tử, vì sao ngươi không lên?" "Tổ sư, ta đã đánh với đạo tử rồi, mới cách đây không lâu, hơn nữa ta còn đang bị thương đây." Tần Mục kêu oan: "Tay của ta còn đang bị đâm thủng một lỗ, ngươi xem đi." "Ồ, vết sẹo đâu rồi?" "Dù sao thì ta cũng đang bị thương, nội thương rất là nghiêm trọng. Ta đánh qua một trận, người nào thích đánh Phật tử thì tự mình đi đánh thôi, ta phải dưỡng thương đã. Ngươi xem trên mặt ta còn sưng lên, thiếu giáo chủ của ngươi bị một con bò đánh, ngươi đều không ra mặt giúp, vì sao ta phải giúp Thái học viện ngươi?" Thiếu niên tổ sư vỗ bàn, cười lạnh nói: "Ngươi muốn như thế nào? Để ta lại mời quốc sư tới truyền kinh giảng đạo sao? Ta đã mời một lần, lại mời lần nữa thì cái mặt mo này để ở đâu? Ngươi còn có thể bảo ta mời ai? Mời hoàng đế sao?" Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, thử dò xét nói: "Hoàng đế có thể đến Thái học viện ta giảng đạo không?" Thiếu niên tổ sư ngửa đầu uống trà, liền lá trà cũng trôi luôn vào trong miệng cho bớt nóng, cười lạnh nói: "Ngươi dẹp cái ý tưởng này đi, hoàng đế không thể nào đến Thái học viện ta giảng đạo được. Một lần lâm trận ôm chân Phật thì cũng thôi, ngược lại còn muốn ôm lần hai, mặt mũi ta không lớn như vậy đâu." Tần Mục tức giận nói: "Tổ sư, ta là đang suy nghĩ, ba giáo phái lớn đã đến hai cái, đạo tử của đạo môn, Phật tử của đại lôi âm tự, bọn họ cũng đã đến ngăn cửa. Thiền thánh giáo chúng ta có phải hay không cũng để lộ mặt, cũng nên chắn cửa Thái học viện một lần. Ta thẹn là thiếu giáo chủ, lẽ ra nên đến ngăn sơn môn Thái học viện, phát huy giáo ta." Thiếu niên tổ sư vỗ bàn, bỗng nhiên đứng dậy, bàn trà bị đập tới lắc lư. Chấp pháp trưởng lão vội vã ngăn cản ông, kêu lên: "Tổ sư bớt giận, bớt giận. Thiếu giáo chủ vẫn còn là con nít, không đáng bực bội vì hắn, bớt giận." Thiếu niên tổ sư tức điên mà cười: "Tiểu tử thối, ngươi cho rằng trừ ngươi ra Thái học viện liền không thể đánh bại Phật tử sao?" Tần Mục cười nói: Chắc là có, tuy nhiên là trước đây. Thế nhưng những người này đã tốt nghiệp Thái học viện rồi, không còn là đệ tử của Thái học viện nữa. Tổ sư, muốn đạo pháp hưng thịnh, chỉ cần mời những người từ bên trong Thái học viện đi ra ngoài làm quan lớn về, để bọn họ giảng đạo, lại mời quan nhất phẩm trong triều đình tới, mời bọn họ truyền thụ đạo pháp là được mà." Thiếu niên tổ sư thở dài, lắc đầu nói: "Quan nhất phẩm bây giờ đa phần là những tồn tại cỡ như giáo chủ, môn chủ, nếu không nữa thì gọi là chủ thế gia. Bọn họ sao chịu truyền thụ sự học bí mật trong người cho thiên hạ? Ý của ngươi ta đều hiểu, chỉ là ta sắp từ quan, cũng không có hứng thú với chuyện hưng chấn Thái học viện. Chuyện này chỉ có thể cho đại tế ti sắp làm thôi. Chỉ là không biết hoàng đế và quốc sư sẽ an bài ai làm đại tế ti này. Ngươi quả thực không đi đánh nhau với Phật tử sao? Có phải ngươi biết tự không phải đối thủ của hắn không?" Tần Mục lắc đầu, khá là tự phụ: "Ta chính là bá thể, đánh Phật tử cùng đánh đạo tử đối với ta mà nói không có khác biệt gì." "Bá thể?" Thiếu niên tổ sư buồn bực, có chút mờ mịt. "Thế gian này còn có nói về bá thể sao?" Chấp pháp trưởng lão cũng lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói. Tần Mục tự tin điên cuồng, mặc dù thiếu niên tổ sư khi nhìn vào mấy loại niềm tin vô địch này cũng sợ hết hồn.

Người giàu có vậy ư? Nghiêu Nghiêu, ta có tiền, nhanh lấy một ít xuống núi mua rượu đi. Có rượu uống sao? Hồ Linh Nhi hoan hô. Một bật ba nhảy chạy tới, ngồi xổm trên đầu bò cười nói: Ta cùng đi với ngươi, ta cùng đi với ngươi. Thanh Ngưu mang theo nàng đi ra ngoài nói: Ngươi cũng muốn uống rượu sao? Có được uống rượu không? Bá Sơn Tế Tiểu thả bọc hành lý của mình xuống, thu dọn phòng ốc, sắp xếp giường chiếu. Thoáng thấy Tần Mục còn ở bên ngoài, cười nói: Đại Tế Ti bảo ta như hình với bóng với người, ta đương nhiên phải ở cùng ngươi một chỗ, miễn cho ngươi gây họa xung quanh. Chữ trên cửa là ngươi viết sao? Tần Mục gật đầu. Bá Sơn Tế Tiểu dùng sức vỗ vào lòng bàn tay khen: Viết rất đẹp, chữ ngươi viết rất có hương vị, đẹp hơn những tên khốn trong họa thánh các kia. Ta cũng không hiểu họa thánh các của Thái Học Viện chúng ta dùng để làm gì nữa, như vậy mà cũng có mặt mũi nhận bổng lộc của triều đình. Đúng rồi, ngươi ngủ có ngáy không? Tần Mục lắc đầu. Ta ngáy đấy. Bá Sơn Tế Tiểu nói: Bên trong Thái Học Viện chúng ta có rất nhiều quốc tử giám cũng ngáy, đặc biệt là lão Nico sư thái nghi thu kia, tiếng ngáy rung trời. Ngoài 10 dặm đều có thể đánh chết bò đấy. May là lão Nico này không thường xuyên ngủ, chỉ lo ngồi thiền thôi. Nếu bà ta mà ngủ thì đám sĩ tử các ngươi cũng không có ngủ được đâu. Tần Mục có chút nôn nóng, lời nói của vị Bá Sơn Tế Tiểu này hình như hơi nhiều, còn nói nhiều hơn cả Vệ Dung. Bá Sơn Tế Tiểu nói chừng nửa canh giờ. Trên căn bản, Tần Mục đã lần mò ra kiếm, quyền, pháp thuật, tác phong bẩm sinh của các vị quốc tử giám các điện như Tam Dương, Thái Y, Họa Thánh trong Thái Học Viện một lần. Ngay cả gốc gác của từng vị bí thư giám của Thiên Lục Lâu kia cũng bị Bá Sơn Tế Tiểu vạch trần. Cái gì mà con riêng, hay những chuyện kiểu lão Nico hẹn hò tình nhân, không có chuyện gì mà Tế Tiểu này không nói ra ngoài. Thanh Ngưu và Hồ Linh Nhi từ trong thành trở về đã say khướt, một bò một cáo uống hơi nhiều, chính đang xưng huynh gọi muội, thân thiết đến như là cùng chui ra từ trong một bụng mẹ vậy. Còn Thanh Ngưu này hồn nhiên không nhớ được lúc đó Tần Mục mang theo hồ ly chuốc mê nó. Bá Sơn Tế Tiểu vội vã đón lấy bầu rượu, chút rượu vào miệng, đầu óc có chút đạm đạm nói: Mấy ngày trước đây, lúc ta từ bên ngoài trở về, hình như thấy sư phụ ta, người không nghĩ tới phải không? Ta tuy là Tế Tiểu, nhưng cũng không phải là từ bên trong Thái Học Viện đi ra, ta là lưu phái chiến kỹ, có sư phụ, được quốc sư mời tới truyền thụ chiến kỹ cho sĩ tử. Ta vốn cho là ông ấy chết rồi, không nghĩ tới ông ấy vẫn còn sống. Bá Sơn Tế Tiểu uống một ngụm rượu, ngơ ngác nói: Đôi chân của lão nhân gia đã cụt, nhưng chạy rất nhanh, ta toàn lực chạy theo không kịp. Sau đó ta gặp phải một người mù, đánh ta một trận, hỏi ta sao lại dõi theo hắn, chẳng thèm nói nghĩ lẽ. Hắn cũng muốn đối thơ với ta, ta đối không lại hắn, sư phụ cũng mất tiêu. Tần Mục hơi run run, cường giả lưu phái chiến kỹ không có chân, còn có người mù thích đối thơ. Thật giống Đồ Gia Gia và Mù Gia Gia. Bọn họ rời Đại Khư khi nào? Bá Sơn Tế Tiểu uống đấy xe mềm, ăn nói linh tinh. Tần Mục chần chờ, tùy tiện hỏi dò khẳng định là mạo phạm. Thanh Nghiêu, người có thấy rõ người mù kia không? Tần Mục hỏi dò Thanh Nghiêu bên cạnh. Còn Thanh Nghiêu nhìn Tần Mục một chút, có chút khiếp đảm, hiển nhiên là nhớ chuyện bị hắn làm cho say ngất. Tần Mục cười nói: Ngươi còn thù dai sao? Ngươi đánh ta một trận, ta lại chỉ làm ngươi say ngất, cũng không có đánh ngươi, vậy ngươi thù ta cái gì? Ngươi gặp được người tốt nào khoan dung độ lượng như ta chưa? Bá Sơn Tế Tiểu nấc rượu, sắc mặt quái lạ. Tên thiếu niên đến từ Đại Khư này hiển nhiên là có hiểu lầm gì đó với cái từ người tốt này, nói: Tần sĩ tử, ngươi đã làm nó say ngất, lại còn muốn ăn nó, nó có đề phòng cũng là chuyện bình thường mà. Hắn còn nói muốn ăn ta sao? Thanh Ngưu kêu lên sợ hãi: Lão già, việc này ngươi chưa nói qua với ta, ngươi chỉ nói hắn làm ta say ngất, không nói muốn ăn ta. Hồ Linh Nhi đứng bên sừng bò, ôm bình rượu giòn tan nói: Ngưu đại, ngươi chưa từng nghe nói không đánh nhau thì không quen biết sao? Thanh Ngưu kia cả giận nói: Đã nghe không đánh nhau thì không quen biết, thế nhưng chưa từng nghe không ăn thịt thì không quen biết. Sắc mặt Bá Sơn Tế Tiểu càng thêm quái lạ. Cái con hồ ly tinh từ Đại Khư đến này hiển nhiên cũng hiểu sai ý tứ cái câu không đánh nhau thì không quen này. Thiếu niên này do ai dạy, có chút quá khốn nạn rồi. Tần Mục không biết ý niệm trong lòng hắn. Bá Sơn Tế Tiểu và tiểu hồ ly cùng Thanh Ngưu đều đang uống rượu, hắn không thích uống rượu nên đành tu luyện bên cạnh. Đột nhiên con người Bá Sơn Tế Tiểu co rút lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đao pháp của Tần Mục đang triển khai. Đợi đến khi Tần Mục triển khai xong đao pháp giết theo một lần, Bá Sơn Tế Tiểu đột nhiên ném hồ lô rượu qua một bên, phanh ngực, lấy đào ra. Ở trong sân múa đào, âm thanh mang theo sự tang thương. Thanh gươm mạ vàng rát ngọc trắng, ban đêm sáng quắc dọi qua sông. Trai 50 tuổi công chưa lập, sách gươm đứng nhìn khắp tám phương. Đề đao độc lập cố bát hoàng chính là thức thứ 6 trong đao pháp giết heo. Đao của hắn va chạm với đao của Tần Mục, ánh lửa bắn ra liên miên. Đao pháp hai người va chạm, Bá Sơn Tế Tiểu cười ha ha. 40-50 năm mưa gió mịt mù không gặp lại, xem qua mây bay mênh mông vắt ngang trời. Tần Mục thi triển hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên, va chạm cùng với đao của hắn, ngầm ngà nói: đừng có vội khoe khoang, hào kiệt kiếp sau nguyện làm dân, nhìn quanh biển trời, một đường đi tới một đường yên. Hai người thu đao, đứng quay lưng vào nhau, từng người cắm hai thanh đao vào sau lưng. Sư đệ. Bá Tiểu xoay người chào. Tần Mục khom người: sư huynh. Hai người ngồi xuống. Bá Sơn Tế Tiểu lại hỏi thăm về thân thế của đồ tể. Tần Mục nói: tất cả đều tốt, nửa người dưới của lão nhân gia không còn, nhưng tu vi rất cao, hai tay vẫn đi nhanh như bay. Bá Sơn Tế Tiểu buồn bực nói: nếu ngươi và ta đều cùng một sư phụ, vì sao ngươi còn học tập y thuật của Ngọc Diện Độc Vương? Ngọc Diện Độc Vương là sư phụ của ngươi sao? Tần Mục gật đầu, chưa nói cho hắn biết ngoại trừ dược sư và đồ tể, mình còn có những sư phụ khác. Bá Sơn Tế Tiểu ngơ ngác, đột nhiên nói: ta nghĩ ta biết nửa người dưới của sư phụ ở nơi nào. Năm đó lão nhân gia vung đao lên trời, thân thể từ trên không trung rơi xuống, nửa người dưới hình như bị đệ tử của một môn phái đoạt đi. Sư đệ, ngươi theo Ngọc Diện Độc Vương học y, y thuật cao minh, ta muốn hỏi ngươi, nếu tìm được nửa dưới của sư phụ thì có thể nối lại không? Tần Mục chần chờ một chút nói: nếu là vừa chém đứt thì có thể, chỉ cần kích phá hoạt tính thân thể, dùng thuốc sinh trưởng bắp thịt tinh khí, liền có thể nối lại thịt đứt gần đứt, tái tạo xương gãy. Tuy nhiên thời gian lâu như vậy, chỉ sợ nửa người dưới của ông ấy đã chết từ lâu rồi. Bá Sơn Tế Tiểu cụt hứng, rồi lại lập tức phấn chấn tinh thần: vậy thì cũng vẫn phải tìm thân dưới của sư phụ trở về. Tần Mục gật đầu nói: tốt nhất sư huynh nên dò la rõ ràng đến cùng là bị môn phái nào đoạt đi trước đã, miễn cho tìm lộn môn phái. Bá Sơn Tế Tiểu đứng dậy, qua không lâu lại vòng trở lại nói: nửa thân dưới của sư phụ bị người nhặt đi từ hơn 200 năm trước, cũng không biết còn trong môn phái kia hay không. Ta đã sai người đi thăm dò một chút, đợi tìm ra tung tích lại đi lấy về. Tần Mục thở phào một cái, nếu như có thể tìm được nửa dưới của đồ tể, mặc kệ có thể lấy về hay không, tóm lại cũng là một chuyện tốt. Đồ tể chỉ còn sót lại nửa người trên, thực lực bản thân còn lại không nhiều. Nếu nửa người dưới của ông ta bị cướp đi thì chắc là còn có thể bảo tồn lại. Dù sao thực lực của ông ta cũng cực mạnh, làm cường giả của lưu phái chính kỹ thì việc tu luyện thân thể tới mức không thể phá hủy cũng không khó lắm. Rất nhiều cao thủ đắc đạo của Phật môn đều có thể làm được điều đó. Khi chết đi, thân thể không mục không nát, đặt ở miếu thờ xem như là thân thể Bồ Tát để thờ phụng. Nhưng khó chính là thân thể bất tử. Thân thể của những vị Bồ Tát trong miếu thực sự là những thân thể đã chết rồi. Thân thể bất tử càng cao hơn thân thể không hủy một bậc, máu không ngực, thân thể không cứng, tim còn đập, thần kinh còn biết, đây mới là thân thể bất tử. Bá Sơn sư huynh, người có biết tên thật của đồ gia gia hay không? Tần Bục nhớ tới một chuyện hỏi. Bá Sơn Tế Tiểu lắc đầu: không biết, chỉ biết người ta gọi ông ta là Thiên Đao, còn tên tục là gì thì người không biết rõ. Sư phụ có nói, ông có kẻ thù có thể dựa vào tên họ làm phép thuật hại người, vì đã đó rất ít khi ông thổ lộ tên của mình cho người khác biết. Tần Mục ngạc nhiên, thủ đoạn này có chút giống với đại vu của Man Địch Quốc, lẽ nào trước đây đồ tể đắc tội với đại vu Man Địch Quốc sao? Hắn bình tâm lại, tiếp tục tu luyện ba chiêu kiếm pháp mà quốc sư Duyên Khang truyền lại. Ba chiêu kiếm pháp của quốc sư Nhiễu Kiếm Thức hắn đã tu thành, rất khó có thể tiến bộ thêm nữa. Hiện tại hắn bắt đầu tu luyện hai chiêu kiếm pháp khác. Bá Sơn Tế Tiểu uống rượu, vừa một bên quan sát, có lòng muốn chỉ điểm cho hắn tu luyện như thế nào. Tuy nhiên nhìn trong chốc lát, Bá Sơn Tế Tiểu cũng không nói ra được một câu. Ông cũng đã thấy sĩ tử khác tập luyện du kiếm thức, có vụng về, có tinh xảo, mà ở trong tay Tần Mục, du kiếm thức có đến hàng trăm ngàn kiếm khí, khi thì như cá bơi, khi thì tựa như kinh hồng, khi thì lại như rồng uốn lượn. Kiếm khí cũng không phải có hình thái cố định mà thiên biến vạn hóa. Công phu cơ bản luyện chắc đến mức này, hơn nữa lại biến hóa nhiều như vậy, thì trong toàn bộ Thái Học Viện chỉ có mình Tần Mục. Một chiêu du kiếm thức được Tần Mục luyện không biết bao nhiêu lần, cố gắng đạt tới bùng phát toàn bộ sức mạnh vào trong một chiêu kiếm. Uy lực du kiếm thức của hắn càng lúc càng mạnh. Bá Sơn Tế Tiểu nhìn thấy mà trong chốc lát quên cả uống rượu. Tần Mục luyện trăm ngàn lần, rồi lại chuyển qua luyện toàn kiếm thức, cũng tàn nhẫn tốn thời gian công phu cơ bản như vậy, cố gắng đạt tập trung toàn bộ sức mạnh vào trong kiếm, bùng nổ tất cả tiềm năng. Tiềm năng của hắn không chỉ ở trong kiếm chiêu, mà còn là thân pháp của người què, đao pháp của đồ tể, quyền pháp của mã gia, thần nhãn của người mù, họa kỹ của người điếc, chùy pháp của người câm, tất cả đều được hắn xem là thủ đoạn phát lực. Qua một lúc lâu, Tần Mục ngừng lại, người đầy mồ hôi, lấy khăn thiên hương ra lau lau. Đột nhiên Bá Sơn Tế Tiểu hỏi: "Sư đệ, có phải ngươi là người đánh đuổi đạo tử Phật tử hay không?" Tần Mục điều hòa hơi thở, cũng không hề giấu giếm ông, nói: "Đạo tử thua ta cả nửa chiêu, còn Phật tử thì ta không đánh nhau với hắn." Bá Sơn Tế Tiểu thở hắt một hơi, lẩm bẩm nói: "Ta nhìn thấy kiếm pháp của ngươi liền đoán được là ngươi." Nói cũng buồn cười, ngươi chính là cái tên lúc quốc sư giảng kiếm thì giống to trong cổ họng, ta rút cuộc luyện khí thành tia đó à? Tần Mục sắc mặt ửng đỏ, sắc mặt Bá Sơn Tế Tiểu quái lạ. Vào lúc đấy ngươi mới làm được luyện khí thành tia, ngươi chưa luyện thành hóa khí thành tia, làm sao đánh bại được Lăng Vân đạo nhân vậy? Tần Mục suy nghĩ một chút nói, đâm ra một chiêu kiếm, hắn liền bại. Bá Sơn Tế Tiểu không nói gì nói, cái gì gọi là đâm ra một chiêu kiếm hắn liền bại? Tần Mục vò đầu, như vậy đi, sư huynh, ngươi dùng cảnh giới ngũ diệu để chặn kiếm của ta đi. Bá Sơn Tế Tiểu tự phong ấn các thần tàng khác, chiến ý hừng hực, quát lên, ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Bên cạnh, Hồ Linh Nhi và Thanh Nghiêu uống đến mắt lờ đờ, chính đang muốn ồn ào kết làm huynh đệ khác họ. Tiểu Hồ Ly thoáng nhìn Tần Mục và Bá Sơn Tế Tiểu, khúc khích cười nói, đại Nghiêu, lão già ngươi sắp muốn thua thảm rồi. Thanh Nghiêu lè nhè trong cổ họng, lão gia nhà ta mới không có thảm đâu. Tần Mục quấn lên một thanh củi kiếm, lấy củi gỗ làm kiếm, đâm ra một chiêu kiếm. Bá Sơn Tế Tiểu giơ tay lên chặn, chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, cánh cửa lớn nơi ở của Tần Mục trong sĩ tử cư vỡ thành vô số mảnh, làm liên lụy vách tường cũng sụp một đoạn dài. Thanh Ngưu còn chưa nói hết câu, lúc này cầm miệng. Tần Mục thu kiếm, cuống quýt chạy ra ngoài. Bá Sơn Tế Tiểu đứng dậy từ trong gạch nát ngói vụn, mặt mày xám xịt, mở phong ấn những thần tàng khác, cười ha ha nói, ta còn tưởng Lăng Vân đạo nhân đã nhận hối lộ đấy, chẳng trách, đổi lại là ta không kịp đề phòng thì cũng không ngăn được. Ông không có bị thương, thanh củi gỗ mà Tần Mục đâm trúng ngực bị nguyên khí của ông chấn động tới mức nổ thành từng mảnh vụn, không thể gây tổn thương cho ông. Rất nhiều sĩ tử trong sĩ tử cư vội vàng chạy đến, nhìn thấy cánh cổng nơi ở của Tần Mục bị phá, trong lòng không khỏi mừng thầm. Tên vứt bỏ dân kia dám to gan viết bôi nhọ sĩ tử Duyên Khang Quốc lên cửa, bây giờ chịu khổ rồi. Bá Sơn Tế Tiểu tự mình đến phá cửa của hắn, xem mặt mũi của hắn còn đặt vào đâu. Ánh mắt Bá Sơn Tế Tiểu quét một lần, phất tay nói, tản đi, tản đi, không có gì đẹp đẽ cả, ta chỉ luận bàn cùng Tần sĩ tử một chút mà thôi. Quả nhiên là đánh họ Tần một trận tơi bời khói lửa. Trong lòng đám sĩ tử hiểu rõ, nhìn về phía Tần Mục lộ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Làm bọn họ vô cùng kinh ngạc chính là chân người Tần Mục vẫn sạch sẽ như cũ, ngược lại chân người của Bá Sơn Tế Tiểu có thật nhiều tro bụi, không giống như Tần Mục bị đánh, ngược lại giống như Bá Sơn Tế Tiểu rất là chật vật. Bá Sơn Tế Tiểu nhìn cánh cửa và vách tường đổ nát một chút, hơi đau đầu nói, chả trách đại tế tí nói ngươi suýt chút nữa hủy đi sĩ tử cư, nếu như ngươi ra tay ở sĩ tử cư phá sĩ tử cư một lần cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu. Bản lãnh của ngươi cực cao, thế nhưng dường như công pháp xảy ra vấn đề, có một chút sơ hở trên vai trái. Ông ta cũng không hề cố gắng hạ thấp giọng, lập tức bị những sĩ tử kia chưa đi xa nghe được vào tai, con mắt từng tên không khỏi sáng lên. Nguyên lai sơ hở của hắn ở bên vai trái sao? Thẩm Vạn Vân hít một hơi thật dài, hắn nhận ra được công pháp của Tần Mục tựa hồ có sự trì trệ, thế nhưng vẫn không tìm ra được chỗ sơ hở của Tần Mục. Lúc này, cuối cùng cũng coi như bị Bá Sơn Tế Tiểu chỉ rõ. Hiện tại vị trí đại sư huynh của ta có thể bảo vệ rồi, hắn thầm nghĩ trong lòng. Vách tường và cửa phòng này, tạp dịch, mau đến đây sửa lại đi. Bá Sơn Tế Tiểu thoáng thấy Thẩm Vạn Vân, gọi hắn lại. Thẩm Vạn Vân liền vội vàng khom người nói, lão sư. Bá Sơn Tế Tiểu cười nói với Tần Mục, trong Thái Học Viện có rất ít sĩ tử mà ta coi trọng, Thẩm Vạn Vân là người ta quan tâm dạy dỗ ra, sư đệ, người thấy như thế nào? Tần Mục gật đầu khen, chẳng trách thực lực của Thẩm sư huynh mạnh như vậy, hóa ra sư huynh dạy dỗ sao.